chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành thật đáng thương bị chó điên alpha bóp vi cưỡng đi em. Lỗ đờ, tê sử nữ bị phá thay. NS giót tê, nhau khi đồng sán cố sức nâng alpha yên vị trên ghế sau thì liền thở ra một hơi. Anh duỗi tay lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi xoay người ngồi vào ghế trước lái xe rời đi. Chiếc taxi bé nhỏ chậm rãi đi khỏi chốn nhộn nhịp xa hoa này. Yến Liên Xuyên thả lỏng cơ thể dựa vào ghế sau. Sau khi nghe được tiếng Beta mở cửa xe trước ngồi lên ghế lái thì lập tức mở to hai con ngươi đen thẳm, không chớp mắt mà nhìn xuyên qua kính chiếu hậu nhằm đánh giá cái người thoạt nhìn hơi ngốc này. Vừa rồi hắn chỉ lo ngắm cặp vú bự kia nên vẫn chưa xem rõ mặt mũi của con đĩ này trông ra sao. Yến Liên Xuyên đơ mặt ngăn chặn luồng nhiệt đang bò lên từ sâu trong cơ thể, bắt đầu lặng lẽ đánh giá tài xế Beta ngây ngô đang chuyên chú làm việc. Đồng Sán cực kỳ hấp dẫn, ban đầu mới gặp có lẽ sẽ cảm thấy ngoại hình của anh bình thường như bao người, nhưng càng nhìn lâu thì lại càng thấy được sự đặc biệt. Lông mày rậm, bên dưới là một cặp mắt cún với đôi mắt hơi rũ xuống. Mũi không quá cao cũng không quá thấp, đôi môi có độ dày vừa phải, tổng thể có thể nói là hiền lành, không có chút xíu tính công kích nào. Yến Liên Xuyên vừa lúc bắt được khoảnh khắc Đồng Sán mím môi theo thói quen, hắn liền nhíu mày. Quả nhiên là một con đĩ chính hiệu, môi mỏng như thế lại còn mím, có phải là đang nghĩ cách quyến rũ hắn tới hôn lên nó không hả? Yến Liên Xuyên đột nhiên tức giận, con đĩ này phát N, ưng ở đây, làm tài xế online lại cố ý dụ dỗ. Khách hàng vừa nhìn đã biết thiếu đàn ông dạy dỗ, hắn cũng không ngại chăm sóc Beta lang thang này tránh cho anh tiếp tục ra ngoài quậy phá. Có lẽ bởi vì đã ngâm thuốc một lúc lâu, lại có lẽ do vừa mới bị vú bự mông múp quyến rũ mà suy nghĩ muốn chạy trốn của Yến Liên Xuyên càng lúc càng mơ hồ. Hắn càng nghĩ lại càng thấy bản thân có lý, hắn đây đường đường là cậu chủ nhà họ Yến, giờ lại bị một con đĩ lang thang đi làm tài xế online dụ dỗ, đúng là mất hết mặt mũi. Trong lòng tuy nghĩ như thế nhưng hai mắt của Yến Liên Xuyên vẫn dính chặt vào hai cánh môi hồng hào cùng cơ ngực rắn chắc của người phía trước. Hắn không hề ý thức được nồng độ pheromone của bản thân đang tăng vọt đến mức sắp vượt qua ngưỡng an toàn chỉ vì đống suy nghĩ đang không ngừng sản sinh của mình. Đồng Sán từ nãy đến giờ vẫn đang nghiêm túc lái xe. Anh vừa mới lấy được bằng lái xe một tháng trước nên không thể nào để ý đến vị khách phía sau mình. Người thành thật ngốc nghếch vốn không biết bản thân đã bị thú dữ theo dõi. Đồng Sán nhớ rõ đích đến của khách hàng hiện trên ứng dụng là khu biệt thự nổi tiếng nhất đế đô. Đó là một mảnh đất ở vùng ngoại ô. Trên yêu cầu cũng không ghi vị trí cụ thể là ở đâu. Hiện giờ, khách hàng của anh đang say bét nhè nên đâu thể bỏ đại hắn ở ngoại ô được. Huống hồ anh cũng hiểu rõ vị khách này là một người không dễ chọc. Lỡ đâu vì anh phục vụ không tốt lại giận cá chém thớt thì... Cách chương.